Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 592, ba chiêu hẹn thành. Ngồi quỳ chân trên mặt đất, Đồ Sơn Hồng Hồng lẳng lặng cúi đầu. Mấy ngày này Đồ Sơn Hồng Hồng thân cao gần như mỗi ngày đều ở tăng trưởng. Cho đến bây giờ không sai biệt lắm đã có 1m65. Kéo kẹt. Một đôi tay nhỏ đột nhiên thật chặt nắm chặt, tại loại này không tên chèn ép xuống. Mỗi một ngày Đồ Sơn Hồng Hồng đều có thể cảm giác được yêu thể cùng yêu lực nhanh chóng tăng trưởng. Nhưng hơn nửa tháng thời gian trôi qua, ở trước mặt Chi Tâm, lại như ban đầu, liền đến gần đều không thể làm được. Nữ nhân này, rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Trong lòng Đồ Sơn Hồng Hồng không nhịn được nghĩ đến. Đột nhiên, trong đầu xuất hiện Diệp Chân đứng chắp tay, đưa nàng bảo hộ ở phía sau bóng lưng, vốn là nắm chặt song quyền càng nắm thật chặt. Như vậy, một đoạn thời gian rất dài, Diệp Chân đều chờ đợi ở Đồ Sơn thành pháp bảo đoán tạo trải bên trong. Lại cách không cho Đồ Sơn Hồng Hồng làm áp lực, thời gian trôi qua, đảo mắt đã là 30 năm, 30 năm thời gian. Dung mạo của Diệp Chân không có bất kỳ biến hóa nào. Cũng Diệp Vân trưởng thành, thành một vị thanh niên. Mấy năm trước, dựa vào một thanh tiên kiếm xông ra lớn như vậy danh tiếng. Không có bất kỳ cái gì thua trận. Duy nhất một lần ngang tay, là cùng một cái đồng dạng dùng kiếm nhưng nghe âm thanh so với hắn trẻ không ít. Cũng đồng dạng mang theo mặt nạ người. Một trận đại chiến kéo dài 3 ngày 3 đêm. Cho đến song phương hoàn toàn kiệt lực, ai cũng không có chiếm được chỗ tốt, chẳng qua hai người kiếm trong tay lại không chịu nổi hoàn toàn vỡ vụn. Người bịt mặt kia hình như cố ý chiêu mộ Diệp Vân, nhưng lại bị Diệp Vân cự tuyệt, cũng là trở về Đồ Sơn. Diệp Chân đem năm đó chế tạo tiên kiếm đưa cho tiểu tử này. Sư phụ, Hồng Hồng sư tỷ lần này có thể chống nổi 3 chiêu. Đứng sau lưng Diệp Chân Diệp Vân, nhìn phía xa hai đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp, âm thanh khàn khàn nói: "Ngươi cảm thấy thế nào?" Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, nghe vậy, thân thể Diệp Vân khẽ run một chút, cũng là phải mấy năm trước, cùng người đeo mặt nạ đại chiến trở về sau, thuận lợi tìm Chi Tâm muốn ấn chứng một chút thực lực của mình. Kết quả bị Chi Tâm một bàn tay rút không thấy bóng dáng. Chuyện này trừ hai bọn họ, cũng chỉ có Diệp Chân biết đến. Nhớ tới cái kia trắng thuần tay nhỏ nhẹ nhàng một kích uy lực kinh khủng. Diệp Vân thuận lợi trong lòng phát run, lại cực độ không coi trọng Đồ Sơn Hồng Hồng. Mặc dù Đồ Sơn Hồng Hồng so với hắn hiện tại hình như mạnh lên một chút, nhưng Diệp Vân cảm thấy vẫn như cũ không cách nào chặn Chi Tâm sư thúc 3 trưởng. Nói đúng ra, có lẽ là 1 trưởng cũng đỡ không nổi. Tất cả mọi người đã nhìn ra, Chi Tâm cũng không có dùng toàn lực, đánh ra 3 trưởng chẳng qua là tùy ý phất tay mà thôi. Song khiến Diệp Vân kinh ngạc chính là, Đồ Sơn Hồng Hồng vậy mà chặn. Xa xa có chút đứng không vững Đồ Sơn Hồng Hồng phun ra một ngụm máu tươi. 3 trưởng, ta chặn. Đồ Sơn Hồng Hồng lau sạch máu tươi ở khóe miệng, lại lộ ra một kinh tâm động phách nụ cười. Chi Tâm mắt nhìn phá cái miệng nhỏ góc áo hơi kinh ngạc. Mặc dù cái này quần áo chẳng qua là một tia kiếm khí huyễn hóa. Hồng Hồng, người cách biệt chi chảo lại thay đổi mạnh. Không tệ. Ngươi chặn 3 trưởng, ngươi bây giờ đã có bảo vệ mình cơ bản nhất thực lực. Từ nay về sau, ngươi tự do, Chi Tâm mỉm cười nói. Cảm ơn, chậm rãi đem bạo động yêu lực lắng lại. Đồ Sơn Hồng Hồng mặt không thay đổi nói. Vẫn không có lên tiếng. Cái này 30 năm thời gian, Đồ Sơn Hồng Hồng cùng Chi Tâm quan hệ hòa hợp không ít. Hoặc là nói địch ý ít đi không ít. Đồng thời cũng một cái duy nhất biết đến Chi Tâm chẳng qua là trong tay Diệp Chân một thanh kiếm. Tồn tại, chẳng qua là chặn một thanh kiếm 3 trưởng, trong lòng Đồ Sơn Hồng Hồng cũng không có nổi lên gợn sóng. Mà là tại suy nghĩ chi tâm thuận lợi đã như vậy khiến mình ngưỡng mộ núi cao. Không cách nào thấy được đỉnh, cái kia thân là chi tâm chủ nhân sư phụ, lại nên mạnh bao nhiêu? Sư phụ, sư tỷ thực lực, trừ ngài cùng sư thúc, đã là thế gian người mạnh nhất. Tại sao sư thúc lại nói sư tỷ hiện tại chẳng qua là có cơ bản nhất năng lực tự vệ? Diệp Vân âm thanh khàn khàn nghi ngờ nói. Hôm nay trận này khảo hạch, Diệp Vân đã biết đến. Cho dù mình liều mạng cố gắng, Đồ Sơn Hồng Hồng người sư tỷ này thực lực cũng đã hoàn toàn vượt qua chính mình. Nếu sư tỷ thực lực đều chỉ là miễn cưỡng tự vệ. Vậy hắn, bởi vì các ngươi trong mắt thế giới rất nhỏ, tương lai các ngươi khả năng đối mặt địch nhân, dù chỉ là một con đi, đều có cùng các ngươi chống lại thực lực, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Đồ Sơn Hồng Hồng hai con ngươi khinh động, chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Chân, thực tế mắt nhìn Diệp Vân, do dự một chút về sau, lúc này mới nói, sư phụ, sinh vật ngoài vòng thực lực thật lợi hại như vậy. Sinh vật ngoài vòng, Diệp Vân nhẹ giọng lặp lại, cái này từ hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói, thực lực bình thường đi, năng lực cũng có chút quỷ dị, lại đi không có bất kỳ cái gì trói buộc quy củ. Các ngươi đối mặt rất dễ dàng bị thua thiệt, Diệp Chân chậm rãi xoay người. Nhìn phía xa thác nước nhẹ giọng nói, năm đó ta rời khỏi Đồ Sơn hai cái kia chăng đi một chuyến. Ngoài vòng, cũng giết một con đánh lén cùng ta ra hỏa. Ra hỏa kia thực lực cho dù Diệp Vân gặp được cũng chỉ có tự vệ phần, đây là chính diện tương đối. Nếu dùng bọn họ những năng lực quỷ dị kia, sợ sẽ, Diệp Chân nhẹ giọng nói, ta đã biết trong lòng ngươi nghi vấn. Bọn chúng e ngại cũng không phải Đồ Sơn các ngươi hồ sơ bên trong ghi lại cái kia vòng, mà vẽ lên cái kia vòng người, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Là ai? Đồ Sơn Hồng Hồng hỏi. Cũng chỉ có đối mặt Diệp Chân mới có thể mở miệng nói chuyện. Cái này ngày sau các ngươi sẽ thấy. Hiện tại sư phụ tặng cho ngươi một món lễ vật, Diệp Chân nói. Tay phải trải phẳng, lòng bàn tay thì xuất hiện hai cái màu tím vàng vòng tròn. Mỗi trên vòng tròn còn rơi lấy một cái linh đan. Thấy được hai cái này vòng tròn, Đồ Sơn Hồng Hồng sửng sốt một chút. Sau đó theo bản năng mắt nhìn bàn chân của mình. Nàng không có mặc hài thói quen. Hai vị muội muội thuận lợi cũng như thế bắt trước. Chẳng qua là mặc dù nàng nhưng không có mặc giày. Nhưng tiêm trợn nhìn hoàn mỹ trên mắt cá chân lại mang theo hai cái rơi lấy linh đang vòng tròn. Cái này một đôi vòng chân có thể huyễn hóa ra một đôi giày. Đằng vân giá vụ trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, dùng để đi đường thật thích hợp. Chuông này có ta dùng thần hồn khắc xuống hai đạo chú văn. Ở lúc mấu chốt có thể bảo đảm ngươi một, Diệp Chân nói nhỏ. Theo lại lên tiếng nói. Đương nhiên. Huyễn hóa giày chẳng qua là bổ sung chức năng. Ngươi nếu xích cước năng lực vẫn tồn tại như cũ. Cầm đi đi. Đồ Sơn Hồng Hồng nhìn lòng bàn tay hai cái vòng chân ngẩn người. Cái này 30 năm. Nàng yêu thể đã hoàn toàn thành thục. So với hiện tại Diệp Vân hơi thấp một chút thôi. Đúng. Ở Đồ Sơn chờ đợi 30 năm. Hiện tại ngươi cũng có chút ít năng lực tự vệ. Hơn nữa pháp bảo này bảo vệ, ta cũng có thể yên tâm đi ra đi một chút, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Ngươi muốn đi đâu? Trong lòng Đồ Sơn Hồng Hồng run lên, không để ý đến sư phụ hai chữ liền chính nàng cũng không có phát hiện. Tùy duyên đi, chờ đợi thời cơ chín muồi ta sẽ trở lại, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Hơi lộ ra một nụ cười, sư phụ, khiến ta theo ngài đi. Diệp Vân âm thanh khàn khàn nói. Không cần, chính ta liền có thể. Hồng Hồng muốn sáng lập yêu minh, người vẫn là lưu lại giúp nàng đi, Diệp Chân nói. Đột nhiên cười nói, yên tâm, không được bao lâu ta liền sẽ trở lại. Sau đó đến lúc hai người các ngươi nếu vẫn tu vi như vậy, cũng đừng trách sư phụ trừng phạt. Nghe được hai chữ trừng phạt, Trong lòng Diệp Vân phát lạnh, nghĩ tới ngày đó sập khiến người ta tuyệt vọng áp lực cùng kiếm khí. Đồ Sơn Hồng Hồng lại là sắc mặt đỏ lên một cái chớp mắt. Nàng chịu trừng phạt, cùng Diệp Vân có chút khác biệt. Ngự kiếm cưỡi gió đi, tiêu dao giữa thiên địa. Ngự kiếm cưỡi gió Diệp Chân chắp tay lập ở một thanh trường kiếm sắt thường bên trên hư không đổ. 30 năm dốc lòng dạy bảo, Đồ Sơn ba con nhỏ hồ yêu đã viễn siêu nguyên bản vận mệnh quỹ đạo cùng lúc thực lực. Hiện tại Đồ Sơn Hồng Hồng, trừ cách biệt chi chảo không có viên mãn, thực lực tổng hợp đã hoàn toàn vượt qua đỉnh phong nhất thời điểm. Diệp Chân mặc dù đối với hàn hệ pháp thuật cũng không tinh thông, nhưng nhất pháp thông vạn pháp thông, không tinh thông chẳng qua là so ra mà nói. Làm sự phụ của Đồ Sơn Nhã Nhã tưởng thật dư xài. Thân thể mặc dù 30 năm đều chưa từng có bất kỳ biến hóa nào, nhưng thực lực liền xếp tại Đồ Sơn Hồng Hồng cùng Diệp Vân về sau rung rung tăng lên cũng phi thường to lớn. Tiểu nha đầu này tâm tư hoạt phiếm, có lẽ bởi vì năm đó bị bắt đi sự kiện kia, yêu thể cũng đã trưởng thành một chút. Mặc dù thực lực là trong 3 tỷ muội yếu nhất, nhưng lại tuyệt đối là khó dây dưa nhất một cái. Đối với tinh thần lực điều khiển gần như có thể dùng kỳ diệu tới đỉnh cao để hình dung. Trừ tiểu kim nhân kia cùng thế giới cực lạc, trong vòng thế giới đã đứng ở đỉnh phong. Chính là bình thường sinh vật ngoài vòng cũng không ngăn được 3 tỷ muội cùng Diệp Vân luyện tập. Có lẽ trừ Diệp Vân, Đồ Sơn 3 tỷ muội căn bản không biết mình rốt cuộc cường đại cỡ nào. Dù sao bọn họ một mực đối mặt là chi tâm, mắt nhìn phía trước, mặc dù dưới chân cùng đập vào mắt chỗ đều là biển mây sôi trào. Nhưng Diệp Chân rời khỏi Đồ Sơn về sau gặp phương hướng là đi về phía nam. Trực tiếp vượt qua nhân loại địa giới đi tới Nam Quốc. Lúc rời đi vẫn là buổi sáng, nhưng trước mắt, mắt nhìn dưới chân, nguyên bản sôi trào xương trắng biển mây đã biến thành nặng nề màu mực lôi vân. Mơ hồ trong đó còn có lôi đình trắng bệch lóe lên. Yêu khí ngất trời, Nam Quốc này hoan đô kình thiên cũng là thú vị, Diệp Chân nhìn buồn cười. Xây nhà liền xây nhà, khiến cho phiền toái như vậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngự kiếm Diệp Chân trực tiếp hàng xuống dưới. Chẳng qua là thân ở tầng mây thời điểm, bởi vì dưới chân kiếm chẳng qua là sát thường, cho nên liền thành lôi đình tuyên tiết mục tiêu. Trăm ngàn đạo lôi đình không ngừng lấp lóe, nhưng chỉ là dựa vào tới gần Diệp Chân sẽ bị lộ ra bên ngoài cơ thể hào quang màu tử kim hấp thu. Trường kiếm sát thường không có bất kỳ cái gì chuyện không nói, cũng nhàn nhạt màu tím vàng thần vận ánh sáng trở nên nồng hậu dày đặc chút ít. Chẳng qua ngay sau đó, không nhìn trong mây mù chí mạng độc chướng Diệp Chân, vừa rồi phá mây xuống liền ngừng lại, theo lại thay đổi chủ ý trực tiếp ngự kiếm hướng nơi nào đó bước đi. Lần nữa đi ở mây mù phía trên, qua lôi vân chỗ, dưới chân lần nữa bị mây mù bao phủ. Mặc dù thiên địa không ở mờ tối, nhưng cước này xuống mây mù vẫn như cũ tràn đầy độc chướng chi khí. Loại độc này chướng chi khí hình như trải rộng cả Nam Quốc, chẳng qua là càng đi vị trí trung tâm, độc chướng thuận lợi càng là nồng hậu dày đặc. Kinh doanh mấy ngàn năm, Nam Quốc quả thực không giống bình thường. Đương nhiên, tạm thời Diệp Chân còn lười đi phản ứng cái kia tiểu lão đầu. Sở dĩ tới Nam Quốc chỉ vì hai món đồ vật thôi. Cuối cùng ở dưới một cây đại thụ bàn khê mà ngồi, trường kiếm tùy ý cắm vào bên cạnh, cứ như vậy nhắm mắt chờ đợi. Thời gian ước chừng qua 2 canh giờ, bầu trời sáng sủa đột nhiên xuất hiện một cái điểm nhỏ. Sau đó điểm nhỏ từ từ thay đổi rõ ràng. Diệp Chân chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn từ từ rõ ràng điểm nhỏ biến thành một đạo cấp tốc rơi xuống bóng người. Bóng người hình như nằm ở trong hôn mê. Diệp Chân thấy rõ, cấp tốc hạ xuống nhân thể trạng thái duyên dáng. Tướng mạo tuyệt mỹ, ngàn vạn màu xanh trong gió như đảo lưu thác nước. Bóng người rơi đập trên mặt đất, cuối cùng trên cỏ gảy hai lần, liền giống đổ xuống sông xuống biển bình thường lăn xuống ở dưới chân Diệp Chân. Hệ thống duy trì, hai ngày này không cách nào bình luận là bình thường, đều là giống nhau. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.